Như cô giảng thêm một chút về cái việc thực hành thiền. Những lời Đức Phật dạy trong kinh đó, có một cái giá trị phổ biến. Nói riêng về cái việc thực tập thiền đó, những cái điều Đức Phật dạy giống như là những cái quy luật, cái cốt lõi, nó phổ biến cho tất cả mọi phương thức. Đức Phật không có nói kỹ thuật gì hết hay là chiêu thức gì hết. Những cái phương thức đặc biệt Đức Phật không có nói ra. Cô ví dụ như mình à, khai triển ra thư giãn lưỡi, nghe tiếng chuông, thở hay thì, hay là lưỡi chạm chân răng cửa dưới đó, những cái cách đó là những cái cách của thầy mình khai triển ra áp dụng để mình thực hành, nó cụ thể cho mình để mình dễ thực hành. Trong khi đó ở trong kinh Đức Phật không có nêu ra những cái đó, mà Đức Phật chỉ nói tới những cái nguyên tắc phổ biến thôi à. Ngộ vậy đâu quý vị, ngay cả bốn tầng định của Đức Phật, Đức Phật cũng không hề nói Đức Phật ứng dụng pháp nào để mà đi qua bốn tầng thiền. Cô tìm đọc trong kinh hết rồi, hết kinh Nikaya, không có bài kinh nào mà nói Đức Phật làm pháp gì để đi qua hết bốn tầng thiền. Lúc xưa cô học với thầy, thầy giảng đó là pháp thở đó, như trong cái cuốn Tiến trình tu chứng của Đức Phật đó, thì thầy phân tích pháp thở, rồi Đức Phật qua tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, qua pháp thở. Lúc đó cô đi về cô tìm trong kinh, cho tới bây giờ cũng dạy học kinh điển, không hề nói cái câu nào mà Đức Phật qua pháp thở mà đạt được bốn tầng thiền hết đó. Khi diễn tả bốn tầng thiền, Đức Phật diễn tả như thế nào? Luôn luôn là diễn tả cái đặc điểm của mỗi tầng thiền, giống như là cái kết quả vậy, chứ không nói bằng phương thức nào để đi vào bốn tầng thiền. Ngay cả cái kinh nghiệm hồi 10 tuổi đó, nhớ lại hồi xưa đó, cũng không có hề nói tới cái chữ thở. Ngộ vậy đó nha. Cô đọc kỹ lắm, tại vì cô muốn biết kinh nào nói Đức Phật dùng pháp thở để mà đạt bốn tầng thiền. Thí dụ như kinh Tứ Niệm Xứ về thân thọ tâm pháp. Về thân, cái mục đầu tiên là nói về pháp thở, pháp thở thôi, chứ không có nói qua pháp thở mà ta đạt được bốn tầng thiền. Bốn tầng thiền Đức Phật chỉ nói cái đặc điểm đó là: thứ nhất là ý lạc, thứ hai nữa là thêm một cái chi tiết, cái đầu tiên là có tầm có tứ, cái tầng thứ nhì là không tầm không tứ, rồi mấy tầng kia cái đặc tính của nó là ban đầu hỷ lạc, thứ nhì hỷ lạc, thứ nhất là hỷ lạc do ly dục ly pháp bất thiện, tầng thứ hai hỷ lạc do định sanh, tầng thứ ba là ly hỷ trú xả, là xả niệm lạc trú, tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Vậy thôi à, không có nói gì tới chữ thở hết, ngộ ghê chưa. Thì sao quý vị nghĩ sao, tại sao kỳ vậy hả? Có rất nhiều bài kinh nói đến bốn tầng thiền mà không hề có cái chữ thở trong đó. Giờ sao giờ, đâu phải giữ bí mật. Đức Phật nói không có giữ cái gì bí mật. Đức Phật nói ta là bậc đạo sư không có nắm giữ cái gì trong tay, có nghĩa là không có giấu nghề đó. Cái đó quan trọng lắm mà sao quên. Rồi bây giờ tới cái phương thức mà ở trong cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa cũng vậy, chỉ cái con đường thực hành của mình từ bước, từ bước, từ bước. Không biết là quý vị còn nhớ không, học năm rồi không biết, nhớ thì quên hết rồi, không biết. Quên hết rồi hả? Lúc nào có thì giờ cô sẽ giảng lại, nó quan trọng lắm. Từng bước, mà mỗi bước cũng nói cái cốt lõi phổ thông, chứ không có ra chi tiết như mình làm mà nghe tiếng chuông, thư giãn lưỡi, không có. Thì cũng giống giống như vậy, những cái chân lý mà Đức Phật dạy là những chân lý phổ biến. Phổ biến tức là dân tộc nào cũng sử dụng được, già trẻ bé lớn gì, khỏe mạnh hay là không, thì thời xưa thời nay gì, tức là nó phổ biến khắp thế gian, là những cái chân lý mà Đức Phật dạy. Thành ra tới cái việc thực tập thiền để phát huy trí tuệ và thoát khổ cũng là những chân lý phổ biến. Mà khi nó phổ biến có nghĩa là không thể nào nói cái đặc tính, đặc điểm. Đặc điểm thì nó riêng biệt rồi. Cho nên những cái điều của Đức Phật nó gọi là phổ biến thôi chứ không biết nói chữ gì nữa. Phổ biến mà thường hằng đó. Thường hằng bất biến nghĩa là từ xưa tới giờ vẫn đi theo cái đó được. Chứ không phải là thời Đức Phật 2500 năm trước khác với thời bây giờ. Bây giờ mình vẫn học, mình vẫn thực hành được kinh của Đức Phật. Những cái chân lý phổ biến mà ngay cả phương thức tu tập để đạt được thoát khổ và phát huy trí tuệ cũng là phổ biến luôn nữa đó quý vị. Thời xưa cũng vậy, mà cả mấy ngàn năm nay các vị tổ cũng theo đó, mình bây giờ cũng theo đó để mình tu. Cho nên cô kêu là phổ biến là vậy đó. Cho tới cái việc thực hành thiền cũng phổ biến nữa. Bây giờ cô chứng minh nè. Cô nói thiệt nha, cái bài này cô mới giảng ở đây đầu tiên đó nha. Cô chưa có giảng mấy đạo tràng khác đó. Như cô nói, Đức Phật có một cái bước là hộ trì các căn, hay là hộ trì sáu căn đó. Đức Phật không có biểu mình thư giãn lưỡi hay là lưỡi ấy lên hay là lưỡi ấy xuống gì hết. Hộ trì các căn mà nói luôn cả sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hộ trì là gìn giữ, gìn giữ sáu căn. Khi mắt thấy sắc, cái gì làm cho nó nảy sinh ra ưa thích hay ghét bỏ thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân của cái đó và chấm dứt. Vậy thôi à. Tức là cái cách đó đời nào cũng sử dụng được hết à. Mắt, tai cũng vậy, nghe tiếng hay là lưỡi nếm mùi vị, vân vân vân. Cái gì làm cho mình ưa thích hay là mình không ưa thích thì mình phải hiểu nguyên nhân và mình chấm dứt. Chứ không có biểu mình phải thở hai thì gì. Những cái đó là những cái đặc biệt của mình, của mình sáng tạo ra để mình thực hành cho nó cụ thể thôi. Chứ khi Đức Phật đưa ra là Đức Phật dẫn chung phổ biến, hễ là con người thì có sáu căn, mà hễ sáu căn thì tiếp xúc với bên ngoài nó ứng với sáu trần, làm sao vừa căn vừa trần gặp nhau mà nó không dính mắt, không có để cái trần cảnh nó lôi cuốn tâm mình đi. Chỉ vậy thôi à. Cái đó là cái định luật để mà thực hành để cho hết khổ. Thành ra đây cũng là một cái nguyên tắc phổ biến đó quý vị. Rồi Đức Phật còn thêm một cái câu mà cô hồi nãy cô có nhắc là: cũng khi tiếp xúc với hiện tượng thế gian, không nắm giữ tương chung, không nắm giữ tương riêng. Tức là tướng chắc quý vị biết rồi phải không? Dấu hiệu bề ngoài để mình biết một cái vật khác với vật khác kêu bằng cái tướng. Như vậy cái tướng có thể là qua con mắt, qua lỗ tai nghe, qua lưỡi thân, tức là xúc chạm, rồi qua ý nữa. Ý mình nắm bắt được cái vật đó cũng gọi là cái tướng. Cái ý nó vi tế hơn, nó không có cụ thể, ý nó trừu tượng. Thí dụ bây giờ nói em, tôi mới xây cái thiền viện. Rồi, hiểu không? Hiểu cái thiền viện là gì không? Cái thiền viện nó khác với cái nhà. Thấy khác không? À, đó. Thí dụ như cái thiền viện nó khác với cái cây bông hồng không? Ừ, nó khác. Cái gì mà quý vị biết nó khác, cái đó nó kêu bằng cái tướng á. Cái khái niệm ở trong tâm mình thôi à. Mặc dù mình chưa biết nó lớn, nhỏ, nó đẹp, nó xấu gì không cần biết. Nhưng mình biết liền cái cây bông hồng khác với cái thiền viện. Vậy đó. Cái khác đó kêu bằng cái tướng mà nằm ở trong cái ý của mình á. Thì Đức Phật dạy nè, không nắm giữ tướng gì hết. Cái đó giống như là một cái quy luật vậy đó, để cho mình không bị dính mắc vào hiện tượng thế gian. Rồi mình thực hành sao đó mà nó vô đúng cái khớp đó là đúng thôi. thì thầy mới đặt ra chú ý trống rỗng đó. Hay là biết mà không nói thì nó cũng là biết trống rỗng. Thầy nói không dán nhãn đối tượng thì cũng là trống rỗng, tại vì thật sự nó đâu có tên gì đâu, nó trống rỗng, không có tên mình đặt. Mà quý vị học rồi quý vị biết cái tên là cái gì, chân lý gì, quy ước mình đặt ra. Thật sự không có vật nào có tên hết, mà khi mình nhìn mà mình nhận ra được nó không tên có nghĩa là trong đầu mình không có nói tên đó, thì nó cũng khớp vô không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Cho nên đó là một cái quy luật chung, chứ không phải là một cái kỹ thuật riêng biệt để thực hành đó. Rồi thầy mình mới dạy thêm không nói. Khi mình nhìn mà không nói gì hết thì sao, thì mình thấy liền nó sao biết y vậy, là nó vô khớp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Còn khi mình nói nó màu vàng là mình dính vô cái tướng riêng rồi, mình nói nó cũ quá là mình cũng dính vô cái tướng của nó rồi. Thành ra bây giờ không nói thầm gì hết là mình vô khớp theo cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy phổ biến như vậy đó, những cái câu mà Đức Phật dạy nó phổ biến. Rồi Đức Phật cũng dạy cái mà chú tâm cảnh giác đó. Rồi cái bước nữa là chánh niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác để cho tâm mình không phóng đi. Khi mình tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, đây là có đối tượng nè, có đối tượng thì là dính mắt vô. Nhưng mà tại sao phải chú tâm cảnh giác? Là tại vì cái ý thức này nó dính mắc vô rất nhiều đối tượng, tại vì nó có tới 6 căn lận, cho nên lúc nào nó cũng mở ra và nó dính mắc. Cho nên Đức Phật mới nói nó là con ngựa đó, ngựa con khỉ đó. Bây giờ gom tâm lại vô một đối tượng thôi, để cho cái tâm này không có dính mắc với những cái bên ngoài. Đó là chú tâm cảnh giác. Chú tâm vô tức là ý thức chú vô, tại vì ý thức là luôn luôn có đối tượng, dùng ý thức. Còn cảnh giác là lúc nào cũng phải nhớ rõ, cũng phải cố gắng cường cảnh giác. Đó là cái bước đầu của mình. Hãy người nào mà cứ còn vọng tưởng thì bây giờ phải ráng cố gắng. Cố gắng là nó rơi qua bên chú tâm cảnh giác. Phải vậy thôi à. Chứ nếu mình không có chú tâm cảnh giác thì mình sẽ vọng tưởng khởi hoài đó quý vị. Cho nên bước đầu phải cố gắng, phải biết rõ rằng mình đang thực hành thiền và mình có cái đối tượng, phải để tâm vô đối tượng thôi thì nó rơi vô chỗ chú tâm cảnh giác. Rồi sau đó khi cái tâm của mình nó chỉ biết có đối tượng thôi thì lần lần mình phải buông. Buông đối tượng thì mình đi qua cái biết này, cái biết là thấy, nghe, xúc chạm. Mình mới đi qua đây, mình chuyển qua từ từ. Mình buông cái đối tượng, không còn tập trung vô nữa. Thì bây giờ thấy, nghe, chỗ này là trống rỗng nè. Nó mới ứng vô cái này. Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nó mới đi vào thật là thư giãn, là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái chú tâm cảnh giác này á, là còn đối tượng, còn phải dính mắc vô đối tượng. Mà mình không thể nào bỏ cái chú tâm cảnh giác sớm. Mình bỏ sớm là mình cứ vọng tưởng khởi lên hoài. Tại sao mình thực hành năm này qua năm kia mà cứ vọng tưởng khởi lên? Là tại vì mình buông cây gậy sớm quá. Cây gậy là chủ đề, là đối tượng dụng công. Mình buông nó sớm quá thì mình khởi ra niệm lung tung rồi quý vị. Thành ra mình phải tùy nơi cái tâm của mình mà mình điều chỉnh cái tâm mình làm sao cho nó khéo, khéo một chút. Hãy mình biết mình còn vọng tưởng thì phải ráng mà giữ chủ đề. Phải ráng mà giữ chủ đề để cho không có vọng tưởng nào khác khởi lên. Rồi cái tâm mình nó đi vô khớp rồi, mình mới từ từ mình buông cái chủ đề ra, để cho tâm mình trống rỗng và hoàn toàn thư giãn. Thì nó đi qua cái bước thứ nhì là chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái cách làm sao để chăn con trâu tâm của mình đó. Mấy ông tở tàu thì do so sánh con trâu với lại cái tâm của mình. 10 bức tranh chăn trâu đó quý vị. Mấy cái bức tranh đầu á còn có cây roi để mà đánh con trâu, là cái bước chú tâm cảnh giác đó. Nó đi rồi cái nó kêu mà ăn lúa mạ người ta đó, nó đi trên đồng quê vậy, nó cứ tới đây nó ăn lúa ăn mạ rồi nó phá phách đâu có được. Thành ra cái người một đồng là mình đó, mình tỉnh ngộ rồi mình phải có cái roi để mình đánh đó, cho nó đừng có đi qua bên này, nó đừng có đi qua bên này. Đó là bước của chú tâm cảnh giác. Rồi tới chừng con trâu nó ngoan rồi, nó đi một mạch đi về nhà thì đâu cần dùng roi nữa. Lúc đó là thư giãn, chánh niệm tỉnh giác, thư giãn, buông chủ đề, không cần phải chăn con trâu nữa. Mà bây giờ mình là cái người một đồng, cứ leo lên lưng trâu mà ca hát chơi để đi về nhà thôi. Đó là lúc đó là nó không có còn vọng tưởng nữa. Lúc nào mình cũng thấy nó hoàn toàn tĩnh lặng, không khởi lên gì hết. Thành ra cái con đường thực hành nó có nhiều bước lắm, mà tùy nơi mình, mỗi người phải nhận biết cho rõ ràng để điều chỉnh cái tâm của mình. Thành thử khi mà mình còn vọng tưởng, thí dụ như giờ mình làm pháp thở mà vọng tưởng khởi lên, thì mình phải ráng mình gom cái tâm lại vô cái hơi thở. Hít vô biết, thở ra biết, thì làm sao có vọng tưởng. Cứ biết hơi thở. Hơi thở mình bắt đầu hít vô là mình biết. Cái chữ cái biết nó kéo dài cho tới hết. Rồi khi thở ra, lúc bắt đầu thở ra mình cũng biết. Mình thở ra nó kéo dài cái biết. Rồi ra rồi thì lại hít vô. Có bao giờ mà mình ngừng đâu. Cái biết của mình nó cứ kéo dài từ đầu tới cuối hơi thở vậy hoài. Thì làm sao vọng tưởng khởi lên quý vị? Nó khởi lên là tại vì mình quên. Mình quên chủ đề. Phải chú ý vô cái chủ đề trong bước đầu để cho cái tâm mình không phóng đi đâu hết. Mà tự mỗi người phải biết thôi. Tại vì trong lớp này nhiều mức độ quá đi. Tự mình phải biết. Về nhà mình cũng phải tự mình biết mình thôi. Hãy mình còn vọng tưởng là mình phải thụt lui lại cái bước dễ hơn. Rồi tới lúc mà nó thuần rồi, mở mắt nhìn mà mình nhận ra mình không có nói gì hết, thì lúc đó là mình không cần chủ đề nữa. Không cần chủ đề. Ví dụ như giờ quý vị đang nhìn lên nghe cô giảng nè, tắt hết niệm đi. Tắt hết niệm đi, quý vị sẽ nghe rất là rõ ràng. Nghe hiểu hết, không cần ghi. Không cần ghi. Nghe, tắt niệm là vẫn nghe bằng tánh nghe. Mà nghe chăm chú vô thì nó sẽ đi vào tánh nhận thức. Cô giảng, quý vị nắm bắt được liền, hiểu liền và ghi nhớ liền, không có quên. Cho nên tại sao mà thời Đức Phật giảng, Đức Phật không có cho ghi chép. Đức Phật chỉ giảng không à. Và đệ tử là ngồi lắng tai nghe. Rồi sau đó hiểu. Rồi có khi đọc tụng lại để cho nhớ. Rồi thực hành thôi à. Mà trong những buổi giảng của Đức Phật, nhiều người ngộ đó quý vị. Nhiều người ngộ đó. Nhận ra được. Như là năm anh em Kiều Trần Như đó. Nghe giảng bài kinh Vô Ngã Tướng là cả năm ông đắc quả A-la-hán luôn á. Hiểu chưa? Tức là nghe bằng cái tánh nghe, nó đi thẳng vô nhận thức, tâm hoàn toàn dừng lại rồi, yên lặng rồi. Thì trong cái chỗ nhận thức không lời nó kiến giải ra, rồi nhận biết mình sạch hết lậu hoặc rồi, đắc quả là. Đó, mặc dầu nghe vẫn là trong định đó, là vậy á. Tức là tâm không có sử dụng ba cái chức năng ý thức, phân biệt, so sánh, ý căn hướng về quá khứ, trí năng hướng về tương lai. Mà khi không có ba cái tâm đó thì làm gì có lậu hoặc khởi lên. Cho nên họ nghe bằng cái tâm của Đây nè, cái tâm của bậc thánh nè. Khi nghe Phật thuyết pháp, tín hiệu nó vô đây mà nó đi thẳng lên tới đây. Cho nên đắc quả A La Hán là chỗ đó đó. Còn khi nghe cái bài pháp đầu tiên là bài Tứ Diệu Đế thì ba ông chỉ tới đây thôi, cho nên ngộ. Giờ được gọi là vô cái quả đầu tiên nhập lưu, bước vào dòng thánh, nhận biết con đường đi. Nhưng mà tới cái bài kinh thứ nhì là năm ông đó đã đang ở trong cái chỗ này, nhận thức rõ ràng đầy đủ trong không lời, cho nên đắc quả A La Hán. Như vậy cô muốn nói gì? Cô muốn nói là mỗi người tự biết mình. Hãy khi mình còn vọng tưởng thì phải trở lui lại, nắm chặt cái chủ đề. Nắm chặt cái chủ đề làm gì vọng tưởng khởi lên. Mà nếu như vẫn vọng tưởng khởi lên thì sao giờ quý vị? Cắn răng dán chặt lưỡi lên đóng họng. Thì biết là cái tâm của mình lăng xăng quá, dính mắc dao động quá. Ký ức của mình đầy ắp, nó cứ nó bung lên hoài, mình chưa có chiến thắng được. Thì cái tới chừng đó là phải tới một cái chiêu thức khác. Đâu gì tới gì, không nói sao nổi con. Tại sao mà cái tâm mình nó loạn động quá nè, đâu gì đó. Khi buồn, khi vui, khi khổ quá, tại sao vậy? Dính mắc nhiều quá. Tại cái ngã, đúng rồi. Dính mắt nữa thì kêu bằng tâm phàm phu đó. Dính mắt nhiều quá thì lúc đó Đức Phật trị cách khác. Trị bằng đạo đức, bằng giới luật. Cho nên mới nói giới, định, huệ. Phải có giới. Giới luật đầu tiên. Để làm chi? Để mình đừng có suy nghĩ bậy, nói bậy, hành động bậy. Mình làm lung tung ra rồi cái hậu quả là người khác, người thương, người ghét, rồi đủ thứ chuyện thị phi, cái tâm mình nó mới loạn động. Đó, phải đi tới cái con đường đó nữa, là con đường cuối cùng đó, là phải rèn luyện cái nhân cách của mỗi người. Thí dụ như mình, khi mình quy y Tam Bảo, mình có năm giới đó, phải làm cho đúng năm giới đó thì cái đạo đức của mình nó tốt rồi. Con trâu của mình nó không còn là con trâu điên nữa. Bây giờ nó thuận rồi. Nó thuận rồi, cái mình cầm cái roi, mình nhịp nhịp nó thôi là nó đã đi ngay hàng thẳng lối rồi. Chứ đâu mà quay hôm nay xung đột với người khác. Khi xung đột với nhiều người là cái tâm mình nó rối loạn, là mình điên đảo rồi. Thành thử ra mình phải kềm giữ, mình phải chăm sóc, mình phải chuyển hóa cái tâm mình trước nhất. Cô muốn giảng cho quý vị nắm vững cái bước chú tâm cảnh giác. Có đối tượng nó cũng quan trọng lắm. Đối với người cứ vọng tưởng khởi lên hoài thì phải chú tâm thôi. Đòi hỏi kiên nhẫn, đòi hỏi thời gian mới được. Tại vì mình chuyển hóa cái tâm của mình mà. Còn nếu mà trong phút chốc, thời gian ngắn mình muốn đạt định, nhưng mà rồi mình xả thiền, xả định ra, cái mình dính mắc trả lời cuộc đời à. Kêu bằng thoái chuyển. Còn những cái bước đi của Đức Phật vững chắc lắm, từng bước từng bước. Cái nền tảng là cái đời sống của mình phải hài hòa, phải tốt đẹp. Mà đời sống là sao tốt đẹp? Cái tâm của mình phải tốt thì mình mới nói ra lời nói tốt, mình mới hành động tốt, thì chung quanh mình hài hòa, nhất là trong gia đình hài hòa, bạn bè, trong sở làm, bà con gì hài hòa hết, thì lấy gì đâu mà tâm mình loạn động. Khi cái tâm mình nó bình an rồi thì vô ngồi thiền có gì đâu mà khởi lên. Thành thử ra cái đạo đức nhân cách nó là cái nền tảng để mình đi vào những cái bước cao hơn ở trong cái con đường tâm linh đó quý vị. Không thể nào nhảy ngang vô, nhảy giọt vô được. Thành thử ra có nhiều bài kinh Đức Phật dạy kỹ lưỡng về giới đức của mình lắm. Cô muốn nhắc lại cho quý vị biết những cái bước mà Đức Phật dạy là những cái bước giống như là phổ biến cho tất cả mọi thời đại, tất cả mọi cái phương thức tu tập là phổ biến đó. Còn bốn tầng định của Đức Phật theo cô hiểu nha, tại sao mà Đức Phật không nói ta đi vào bằng pháp thở? Cô hiểu thôi nha, cái này cô hiểu chứ trong kinh, trong sách không có nói nha, không phải nói rõ vậy đó nha. Quý vị có thể hiểu khác cô, là tại vì người đời sau á dính mắc lắm. Nếu Đức Phật nói ta đi bằng pháp thở thì mấy ngàn năm nay người ta chỉ áp dụng có pháp thở thôi, người ta sẽ dính mắc vô pháp thở thôi à. Trong khi đó các vị tổ phát triển nói 84.000 pháp môn. Môn là cái cửa, cửa pháp, tức là từ cái cửa đó mình sẽ đi vào cái nhà, cái nhà lại kho báu trí tuệ tâm linh, vô lượng cửa để đi vào đó. Mấy vị tổ phát triển triển khai ra như vậy chứ không phải chỉ có pháp thở. Cho nên Đức Phật không hề nói rằng ta bằng pháp thở mà đi qua bốn tầng định, mà Đức Phật chỉ nói pháp thở trong cái bài tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ là bốn chủ đề ha, thân, thọ, tâm, pháp. Mà thân nó cũng có nhiều cái cửa để đi lắm. Thọ cũng vậy, mà tâm cũng vậy, pháp cũng vậy, chứ không phải chỉ nói một pháp thở. Ở trong tứ niệm xứ thí dụ như nói mình tuệ tri, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, thì cái thân mình suốt ngày nó chỉ có bốn tư thế đó thôi à. Không đi thì đứng, không đứng thì nằm, không nằm thì ngồi, đâu có khác nữa đâu. Quý vị có thấy cái tư thế nào khác nữa không? Không có. Lúc nào mình ở trong tư thế nào mình biết vậy thôi, thì đó cũng là một cách tu, biết cái trạng thái của thân để làm chi, quay về biết mình để không có dính mắc bên ngoài. Rồi một cách nữa thì Đức Phật chia ly ra hơn từng chút, co tay biết co tay, duỗi tay biết duỗi tay, mặc áo biết mặc áo đó, nói thì biết nói, nín thì biết nín, tức là nói cũng thực hành thiền đó nha, biết mình đang nói, cho nên không có nói bừa bãi. Thành ra cái pháp đó thì là chi tiết từng chút từng chút, để khi nào mình cũng biết những cái trạng thái của thân mình, để làm chi mình không có nhìn ra ngoài, mình không có bị dính mắc cảnh bên ngoài. Rồi tới cái lúc mà nhìn thi thể cũng vậy, nhìn thi thể để làm chi? Để mình đừng có bồi dưỡng cái thân thể của mình, mình đừng có quá ái mộ cái thân thể của mình, hay là mình coi trọng cái thân thể người khác, thì cái đó là một cách để trừ cái ái, trừ cái luyến ái. Thành ra tất cả những cái pháp ở trong tứ niệm xứ, vô số con đường để đi vào cái chỗ không dính mắc với cuộc đời, chỉ vậy thôi, đi vào cái cốt lõi là vậy. Thành thử những cái phương thức Đức Phật dạy nói chung là nó không có ra ngoài những cái này. Rồi cái tới bốn tầng thiền, cho nên mình cứ nắm những cái cốt lõi Đức Phật dạy, rồi mình làm theo những cái kỹ thuật nó phù hợp với cái khả năng của mình, với cái sở thích của mình, để mình đi vào cái chỗ gì? Biết không lời. Biết không lời có nghĩa là biết tĩnh lặng, biết trống rỗng, không dính mắc. Không dính mắc với cái gì hết mà biết. Phải có cái biết. Không có cái biết thì là sai. Phải có cái biết, mà cái biết đó hoàn toàn tĩnh lặng, không có nói gì hết, không xét đoán gì hết, thì cái thấy của mình sao? Khách quan liền, khách quan. Khách quan là không có thiên vị, không thiên lệch, không chủ quan. Khách quan. Vật như thế nào? Biết đúng vậy thôi. Nó đơn giản vậy á. Chỉ cần khách quan là mình đi vô liền dòng thánh. Còn chủ quan là dòng đời. Chủ quan thì khổ. Khổ mình, khổ người khác. Còn khách quan là gì? Nó dễ ở, đâu có phải đi học đâu, là đâu cần phải đi học bác sĩ đâu. Nó như thế nào biết y hệt vậy thôi à. Cho nên nói nó là cái biết bẩm sinh. Mình chỉ cần hai chữ bẩm sinh là mình thấy nhẹ hẳn rồi quý vị. Nhẹ rồi, đâu cần phải đi học 10 năm, 15 năm mới có bằng cấp đâu. Cũng không cần biết tiếng Anh, tiếng Pháp gì hết. Đâu có diễn tả ra bằng ngôn ngữ đâu mà phải đi học sinh ngữ gì cho cực. Phải không? Vật thế nào biết y vậy? Không cần diễn tả ra. Hay vậy đó. Cho nên cô mới nói thiền á, kết luận là nó dễ ợt. Nó dễ, vô cùng dễ. Không có cái con đường nào nó dễ bằng con đường thiền. Cũng không bắt quý vị phải lại Phật, phải tụng kinh, phải thuộc kinh. Không bắt quý vị phải làm cái gì khó nhọc hết á. Mở mắt ra nhìn cái là bước vô dòng thánh liền. Dễ quá, dễ hơn ăn cơm nữa đó. Sao? Ừ, đúng rồi. Thấy nghe xúc chạm là những cái giác quan nó tự nhiên, bẩm sinh của mình mà. Mình là người bình thường thì mình có cái biết đó đó. Mở mắt ra thấy biết liền. Nghe cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Tự khắc biết hết. Rồi cái từ cái đó mình thực hành hoài thì mình có cái nhận thức rõ ràng về đối tượng. Mà trong không lời, con đường đi ngắn lắm. Sao? Sao quý vị không thấy vui vậy? Vui quá mà. Đơn giản nhất. Nếu không hiểu giáo pháp mà cái tâm dừng lại được và đi đúng đường thì nó cũng bật ra cái trí tuệ tâm linh, thì lúc đó nó cũng kiến giải. Nhưng mà có thể là, nhưng mà nếu như người bình thường như mình á, mình học giáo pháp trước thông hiểu để mình bớt dính mắc trong cuộc đời, rồi mình thực hành thiền, mình có kết quả nó sẽ mau hơn. Còn bây giờ cái người chưa biết gì thực hành, có thể có kinh nghiệm định, nhưng mà chờ đợi để mà Phật tánh nó kiến giải ra thì nó lâu. Tại vì trên cái con đường tu của mình lúc nào cũng còn cái ngã có mặt. Cái ngã, thí dụ như đạt được từng định rồi, cái mình tự thấy mình giỏi, khen mình chơi người, ngạo mạn, đạt thêm từng định nữa là cái ngã càng lớn hơn. Cho nên đề bạc la rơi vô chỗ đó đó, tức là không có trí tuệ, mà rơi vô cái chỗ ngạo mạn hơn. Cho nên mới đòi lãnh đạo tăng đoàn đó, thay thế Đức Phật đó. Cho nên trong suốt con đường đi của mình phải tỉnh ngộ, và mình phải có cái tuệ trí nữa để mình giữ gìn cho mình đi đúng. Từng bước đều có thể thoái chuyển nếu cái tâm mình chưa có chuyển đổi, mình chưa có đạo đức. Cho nên cái nền tảng là đạo đức đó quý vị. Đức Phật đặt nặng cái vấn đề đạo đức lắm, cái nhân cách, cái đạo đức của mình đó, trước khi thực hành thiền. Cho nên Ngài đặt ra con đường của Ngài một cái nguyên tắc, là một cái định luật là giới tới định mới tới huệ. Rồi về sau trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật bổ túc cho đệ tử đã học lâu năm rồi. Dĩ nhiên là mỗi người tiến theo căn cơ, cho nên Đức Phật mới nói hễ ông có định rồi, ông phải cùng tu với giới, giới luật. Định cùng tu với giới sẽ có lợi ích lớn hơn, quả gì lớn hơn. Còn cái người mà có trí tuệ thôi mà chưa vô định thì tuệ phải cùng tu với định để có lợi ích lớn hơn, quả gì lớn hơn. Một người nghiêng về định phải thêm giới, một người nghiêng về tuệ thì phải thêm định. Rồi cái thứ ba mới là cao nhất, tâm cùng tu với tuệ thì sạch hết lậu hoặc, đạt được giải thoát niết bàn. Tâm, cái chữ tâm nói tâm tức là định đó. Định mà phải có những cái chủ đề bát nhã thì mới khai mở trí tuệ đầy đủ hơn. Đó, Đức Phật bổ túc như vậy để dạy cho ba hạng đệ tử. Một người thích định mà chưa có giới luật, đạo đức chưa có thì phải tu thêm giới luật. Một người có trí tuệ này là cái mức thấp, tâm chưa dừng được niệm thì phải dừng được niệm bằng định thì mới tiến lên nữa được. Còn cái người có định rồi phải có thêm những cái chủ đề lớn nữa thì mới sạch hết lậu hoặc. Đức Phật dạy chi ly lắm, dạy chi ly lắm, tùy theo căn cơ của chúng sinh. Còn đối với người bình thường thì phải giới rồi mới tới định, mới tới huệ. Đề Bà Đạt Đa không có giới, không có giới luật. Vô cái tu tập định rồi, cái muốn chiếm cái ngôi vị lãnh đạo tăng đoàn, rồi nhiều lần hại Phật, suối vua A Xà Thế giết cha để đoạt ngôi sớm hơn. Đã là thái tử rồi mà không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ông vua cha chết, giết ổng cho ổng chết sớm để mình lên ngôi. Quý vị coi ghê gớm không? Đề Bà Đạt Đa xúi dục á. Về sau vua A Xà Thế hối hận mới đến để sám hối với Đức Phật, rồi trở thành đệ tử của Đức Phật. Thành ra con người có đạo đức là đứng đầu, có đạo đức là có cái nhân tốt, thì cái cuộc đời là có cái quả tốt thôi. Và khi cái tâm mình bình an lạc thì mình mới có thể ngồi xuống mà kinh nghiệm định. Chứ cái tâm mà mưu tính đủ thứ hại người làm sao cái tâm an được cái gì. Thôi ngày mai tiếp nha, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.